mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Chương 126 gặp gỡ ngạnh cha. Mạc Ly nói, ngươi không phải là tưởng ngồi ở chỗ này cùng ta thảo luận vấn đề này đi. Hắn đem, ngồi ở chỗ này, mấy chữ cắn thực trọng. Một bộ biết rõ ngươi thực cấp cho nên ăn định bộ dáng của ngươi. Thạch Phong nói một câu, ta nói cho ngươi, lần này sự tình có chút kỳ quặc, nếu là chọc phải cái gì phiền toái đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hảo. Đã biết, biết ngươi là tốt với ta, Mạc Ly kéo dài qua âm cuối. Lười nhác mà đáp, vừa nghe chính là ở có lệ, chính là Thạch Phong lại không thể nề hà. Mà Mạc Ly giờ phút này nội tâm lời ngầm lại là ước gì chọc điểm gì kỳ quặc ly kỳ sự tình thượng. Thân đâu, nói không chừng là có thể lại lần nữa kích hoạt chính mình dị năng. Làm chính mình một lần nữa mở ra một cái hoàn toàn mới lực kính. Liền có thể nhìn thấu cái này tràn ngập khoa học cùng chủ nghĩa duy vật biểu tượng thế giới, Thạch. Phong nguyên bản là muốn thông chi vệ đội bọn họ. Nếu sự kiện đúng như hắn tưởng tượng như vậy không xong. Nhất định phải một cái có thể chính danh đường hoàng giúp đỡ. Bất quá đang xem đến Mạc Ly ngồi trên xe giờ khắc này. Hắn nội tâm có chút do dự, giống như sở hữu hết thảy đều là bọn họ phỏng đoán. Mà cảnh sát đều là muốn giảng chứng cứ rõ ràng. Thạch Phong phi thường rõ ràng ở lần trước Đông Hưng nhà máy thức ăn gia súc án tử đề cập bao nhiêu. Người, từ trên xuống dưới trong ngoài, kế tiếp nhiều ít công tác yêu cầu vệ nham Vương Dương bọn họ đi trải vuốt. Mặc dù bọn họ sẽ xem ở dĩ vãng giao tình thượng đi theo đi một chuyến. Nếu thật ra đại sự, bọn họ cũng không nhất định có thể ấn xuống dưới. Không có việc gì nói liền bạch bạch thiếu một cái nhân tình. Cây hồng bí, bí, từ rốt cuộc thông qua tiểu quỷ tìm được chủ tử muốn người. Hắn cũng không cảm thấy chính mình hành vi sẽ làm đối phương hoài nghi thậm chí theo dõi chính mình. Lui một vạn bước, liền tính là đối phương thật hoài nghi thượng. Nghĩ đến lấy la, loa, từ bọn họ thủ đoạn cũng có thể đem kia hai người thu phục. Hoàng Bì Tử như cũ căn cứ chủ tử phân phó. Trước tiên ở trong thành vòng vòng, sau đó véo chuẩn thời gian. Ở giờ thân mạt chạy về Sơn Trang phục mệnh. Chính là đương nàng sắp đến Sơn Trang khi, đột nhiên nhận được chủ tử điện thoại, không chỉ có hung hăng đem hắn thóa mạ một đốn, còn làm hắn lập tức dừng lại, nói có người đã theo dõi hắn. Hoàng Bì Tử tức khắc kinh hãi, nguyên tưởng rằng chính mình lần này nhiệm vụ hoàn thành không tồi. Còn chờ trở về tranh công đâu, lại không nghĩ rằng chính mình như vậy cẩn thận thế nhưng cũng bị người theo dõi. Hắn lập tức biểu quyết tâm biểu trung thành, vỗ ngực bảo đảm, tuyệt không sẽ đem này phiền toái dẫn tới Sơn Trang, cùng lắm thì lại đi trong thành vòng mấy cái vòng luẩn quẩn. Đang muốn lái xe quay đầu hướng trong thành phương hướng, rồi lại bị quát bảo ngưng lại, làm hắn liền tại chỗ chờ, chờ cái kia theo dõi người thượng câu, đây là muốn cho chính mình đương nhị tiết tàu A, chồn đột nhiên cảm giác trong lòng không đế. Hắn này trồn danh hào không phải nói không, chính là nói hắn giảo hoạt thả nhạy bén thực, có thể theo dõi hắn mà không bị phát hiện, cơ hồ là không có khả năng sự tình, có thể không giấu vết theo dõi chính mình người nghĩ đến thủ đoạn so với chính mình càng cao minh. Nếu đối phương xuyên qua này chỉ là một cái âm mưu không thượng câu làm sao bây giờ? Chủ tử sẽ bỏ qua chính mình sao? Vừa rồi hắn đã từ điện thoại xuôi tai ra đối phương phẫn nộ cùng sát khí. Nếu đối phương thật sự thượng câu tới, sẽ như thế nào đối chính mình? Bất quá hiện tại chủ tử đã lên tiếng, hắn chỉ có thể tại chỗ dừng lại. Tiểu thao, gì, cái kia tiểu quỷ giống như rừng, Tố Tân Nga một tiếng. Có xa lắm không? Liền ở phía trước, đại khái, 3-4 cây em xa địa phương, Nga. Tố Tân ấn đường nhíu lại, vừa rồi kia chiếc minibus khai nhanh như vậy, cơ hồ là xe tính năng cực hạn, lúc này lại đột nhiên dừng lại, chẳng lẽ là tưởng dẫn chính mình thượng câu, như thế xem ra chính mình càng không thể tùy tiện đi tới. Tố Tân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, lấy ra di động đang muốn cấp vệ nham gọi điện thoại dò hỏi nửa năm trước mất tích vụ án huống. Lại thấy di động không tín hiệu, nàng dương di động tính toán thử xem nơi nào có tín hiệu. Tầm mắt xẹt qua mặt đất, Tố Tân phát hiện không biết khi nào, một tầng sương mù từ mặt đất dâng lên, liền ở nàng chố mắt đương khẩu, bốc lên sương mù càng tụ càng nhiều càng ngày càng nùng. Màu xám trắng một mảnh, mê mang không hòa tan được, tràn ngập toàn bộ tầm nhìn, Tố Tân ám đạo một tiếng không ổn, vội vàng đem điện thoại sủi hồi trong túi, một bên liên hệ Tiểu Thao. Tiểu Thao, ngươi có cảm ứng được cái gì không có? Mắt trái của nàng dị năng hiện tại còn chỉ ở vào sơ cấp trạng thái. Chỉ có thể nhìn đến bình thường quỷ vật, đối với loại này huyền ảo trận pháp một chút cũng nhìn không thấu. Tiểu Thao chỉ nhược nhược mà ở nàng thức hải chung trở về một tiếng. Ngoặc kép, ai nha, không hảo, gặp gỡ ngạnh cha, ta hiện tại không thể ra tới làm đối phương phát hiện. Tố Tố chính ngươi cẩn thận chút đi. Nói xong lời này liền hoàn toàn không thanh nhi. Ách, đây là tình huống như thế nào? Liền Tiểu Thao đều sợ thành như vậy. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến lần trước ở Đông Hưng nhà máy thức ăn gia súc thời điểm. Tiểu Thao liền nói gặp được một tầng kết giới. Hay là hiện tại gặp gỡ lại là người này bố trí? Chỉ là một ý niệm. Tố Tân liền lật đổ cái này giả thiết. Tố Tân thực minh bạch thực lực của chính mình, nếu lần đó cái kia sau lưng cao nhân chỉ thoáng động một ngón tay. Nàng cùng Thạch Phong đều không thể toàn thân mà lui, lại nói, lấy đối phương có thể cách không truyền âm thần thông, muốn chỉnh chính mình cơ hội cùng thủ đoạn có rất nhiều. Căn bản không cần phải như thế, nghĩ đến, khẳng định còn có mặt khác người, Tố Tân không có lại tiếp tục rối rắm Tiểu Thao sự tình. Bởi vì trước mắt sương mù dày đặc đã hoàn toàn mê mang sở hữu tầm mắt. Hoàn toàn phân biệt không rõ phương hướng rồi. Loại này hoàn toàn bị lạc phương hướng cảm giác, làm người cảm thấy phi thường không yên ổn, mặc danh bực bội cùng sợ hãi. Tố Tân cưỡng chế nội tâm nôn nóng cùng với muốn thét chói tai cùng hồ loạn mặc tác ý niệm. Cưỡng chế chính mình nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi ngồi xổm đi xuống. Dần dần, cái loại này cơ hồ làm người hít thở không thông sợ hãi yếu đi chút. Ít nhất nàng có thể bình thường tư duy. Còn hảo vừa rồi nàng từ xe taxi thượng một chút tới liền đứng ở ven đường. Liền bước chân cũng chưa dịch một chút, cho nên nàng giờ phút này hẳn là mặt hướng lộ trung ương. Như vậy bên tay trái chính là nàng tới phương hướng, mà bên tay phải còn lại là tiểu quỷ cùng sơn trang phương hướng. Đôi tay trên mặt đất sờ soạng một vòng, không có bất cứ thứ gì có thể cho nàng đương tiêu chí vật. Nghĩ nghĩ, chính mình trong bao không phải còn có sô-cô-la đường sao? Thạch Phong không thích ăn đường, mà nàng trong khoảng thời gian này mỗi bữa cơm đều ăn no no. Dã ngoại ngồi canh giám thị nhiệm vụ cũng ít, cho nên đối này đó lương khô nhu cầu cũng không nhiều. Lần trước Trương Nhiên đưa kẹo mừng còn thừa chút. Toàn phóng trong bao, Tố Tân nhắm hai mắt từ trong bao lấy ra một phen sô-cô-la đường. Bày một cái mũi tên ký hiệu, sau đó nghiêng người, từng bước một hướng bên trái đi, ý niệm chung, chung quanh trở nên ồn ào lên, tựa như ở vào phố xá sầm uất chung, tiếng người ồn ào, hỗn loạn xe bén nhọn tiếng thắng xe tiếng còi, dùng bất cứ thủ đoạn nào mà nhiễu loạn nàng tư duy cùng ý chí. Đây là tại ý thức mặt quấy nhiễu, cho nên mặc dù lấp kín lỗ tai cũng không tế với sự. Vì chống đỡ như vậy quấy nhiễu, nàng tinh thần lực gần như hỏng mất, linh cơ vừa động, nếu năng lượng có thể hình thành phòng ngự cháo chống đỡ quỷ vật công kích. Có thể hay không chống đỡ ngoại giới đối tinh thần lực kích thích đâu. Tư cập này, Tố Tân theo bản năng vận chuyển trong cơ thể năng lượng. Tại thân thể mặt ngoài hình thành một tầng hơi mỏng vòng bảo hộ. Hết chương.